Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Hai Bên Đều Đắc Tội. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành sau khi thu được Hỗn Độn Tiên Viên cũng đánh gọi là bại Độc Long Tử, tiêu diệt Đế Thích, đánh cho đại quân của Thiên Nguyên và thần tộc không dám hó hé. Sau đó thì nhóm người Cáp Mô Quân cũng như là các phương thế lực của Đại Xích Thiên đến hộ giá cho hắn bỏ chạy. Trong quá trình này thì hắn đã liên hệ với nhóm người trong Quái Tháp và muốn nhận được truyền thừa của bọn họ thì phải quay trở lại Đại Xích Thiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là lựa chọn của Phương Hành cụ thể thế nào. Đạo chủ, bốn đại thế gia đang theo dõi chặt chẽ, bây giờ muốn rời đi thì chỉ sợ là phải nghĩ cách khác. Sau khi rời khỏi thức giới, Phương Hành lặng lẽ điều tức dưỡng thương, một ngày một đêm mới rời khỏi tiểu thế giới khô lâu. Lộc Tồn vừa thấy hắn đi ra liền kẽ mở miệng bàn bạc. Nhưng mà trước khi tiến vào tiểu thế giới khô lâu, Phương Hành đã từng tiết lộ qua cho hắn việc chuẩn bị bỏ qua tiên quân của mấy thế gia, sau đó trực tiếp rời khỏi Đa Bảo Tiên Hà, trốn vào tinh vực vô tận, đi tìm một tiểu thế giới hẻo lánh trốn đi. Đó là ý nghĩ không lý tưởng, mà Lộc Tồn cũng hiểu tại sao hắn phải làm như thế, vẫn luôn trong bóng tối để tìm kiếm cơ hội. Có điều bây giờ bốn thế gia thực sự rất chú ý tới Phương Hành, bảo vệ kín kẽ không một lỗ hổng. Từ một trình độ nào đó cũng khiến cho Phương Hành không có chút cơ hội chạy trốn nào. Ta đã thay đổi chủ ý rồi, không trốn nữa. Nhưng Phương Hành thoải mái nói một câu lại làm cho Lộc Tồn cảm thấy kinh hãi, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Ta muốn quay về Tam Thập Tam Thiên, đi tìm một vài thứ. Phương Hành cũng không tiết lộ về mọi thứ ở trong quái tháp trong thức giới cho mọi người biết. Hắn chỉ trả lời một cách mơ hồ. Mà sắc mặt của Lộc Tồn trầm xuống, liếc mắt nhìn tiên quân của các thế giả chung quanh, thấp giọng nói: với tình hình bây giờ, nếu chúng ta trở về Tam Thập Tam Thiên, sợ là sẽ tự chui đầu vào lưới. Sau khi mọi chuyện bại lộ, Đại Xích Thiên tuyệt đối không buông tha cho chúng ta. Phương Hành có phần mất kiên nhẫn nói: ta tự có biện pháp. Lộc Tồn lại nhìn hắn: ngươi rốt cuộc thực sự có biện pháp, hay là muốn chờ tới khi gặp phải vấn đề thì mới nghĩ cách? Ngươi nhìn ta đi, ta quá hiểu ngươi rồi. Mấy lần đều mở miệng nói là có biện pháp, nhưng trên thực tế toàn là đến đâu hay tới đó, gặp chuyện mới nghĩ chiêu. Ồ, Lộc đại gia của ta. Phương Hành cũng không nói gì mà đẩy Lộc Tồn một cái. Làm sao bây giờ càng ngày càng giống một lão thái thái vậy? Để cho Lộc Tồn nghi thần nghi quỷ rời đi, hắn mới ngồi xếp bằng trên lưng cốc, lẳng lặng nhìn về tinh không xa xăm. Đúng là trốn không thoát. Nghĩ đến con đường tu hành do Thái Thượng Đạo lưu lại, lại nghĩ tới cảnh giới của mình bây giờ. Trong lòng hắn trung quy vẫn nặng nề hít sâu một hơi. Thật ra chính hắn cũng biết là mình tránh không thoát. Dù sao chân thân cùng với Long Nữ bây giờ đều đang ở Tam Thập Tam Thiên, sớm muộn cũng sẽ bị người ta phát hiện. Đi tới con đường do Thái Thượng Đạo lưu lại thì nhất định là phải bước lên tử lộ. Tiếp tục tu hành, tất nhiên từng bước sẽ đi về cuối con đường chết. Mà trốn đi, vậy cũng tránh không khỏi kết cục bị lộ. Bị người ta phát hiện thì càng chết nhanh hơn. Đã như vậy, dứt khoát đi nhanh một chút. Phương Hành nghĩ đến hồi lâu, trong mắt dần lóe lên ánh sáng dữ tợn. Cho dù phải chết thì cũng phải trải nghiệm, cảm giác được làm tiên vương chứ. Vào lúc Phương Hành chen chúc cùng bốn đại thế gia, chậm rãi lui ra khỏi khu vực tinh vực của Đa Bảo Tiên Hà, một trận đại chiến chấn động thế gian đã bùng nổ ở Đa Bảo Tiên Hà. Chờ đợi hồi lâu, liên quân tiên giới cảm thấy bức bối, ẩn chứa sát khí uy nghiêm, đáng sợ, lao về một bờ khác của Đa Bảo Tiên Hà. Mà đại quân Thiên Nguyên vẫn trú đóng ở bờ khác của Đa Bảo Tiên Hà. Cũng thình lình không trốn tránh như trước, mà chỉnh đốn đại quân, bắt đầu trực tiếp đối phó với 10 vạn tiên binh, từng cuộc chém giết, từng đại trận va chạm trong tinh vực tĩnh mịch này, phá diệt, sát khí, quấy động gào thét, cao thủ hiện ra như mây. Phương Hành thông qua Thái Hư Huyễn Kính, nhìn thấy trận đại chiến này, cũng nhìn thấy rất nhiều bóng dáng quen thuộc, đồng thời hắn cũng nhịn không được càng xem lại càng hoảng sợ. Tuy rằng bên phía Thiên Nguyên lấy phương pháp là vừa chiến vừa lui, mà không phải là xung phong đối lập, nhưng hắn vẫn nhìn ra được thái độ của một nhóm thiên nguyên khác thường. Bọn họ rõ ràng là vừa lui vừa giết, nhưng tiến lùi có quy củ, lại không có trực tiếp bị 10 vạn tiên binh xông tới như tưởng tượng của mình trước đó. Thậm chí ở trong rất nhiều chiến trường nhỏ, còn phát hiện ra cao thủ thiên nguyên chém tướng đoạt cờ giành thắng lợi. Cũng có từng cao thủ thể hiện ra tài năng trong các trận đại chiến. Điều này làm cho Phương Hành cảm giác thực sự khiếp sợ, ngạc nhiên với thực lực mà thiên nguyên biểu hiện ra. Ở trong lần hỗn độn tiên viên giao chiến này, Phương Hành tất nhiên là tài nghệ đã chấn áp quần hùng, nhưng hắn cũng biết tu vi của chính mình bây giờ, dựa vào ma danh, liền chém được cả đại la kim tiên, Thiên binh bình thường là không thể so sánh, mà bên phía Thiên Nguyên, bất kể là Từ Thiếu Yết hay Thanh Nhàn Tiên Tử, thực lực cá nhân của bọn họ thật ra đã là rất mạnh, nắm giữ thực lực có thể chiến cùng với Đại Tiên. Tuy trong lòng có chút thán phục, nhưng càng xem chiến trường này, Phương Hành dần nhíu mày lại, bởi vì người tu hành bên phía Thiên Nguyên dù sao vẫn còn kém xa 10 vạn tiên binh của Đại Tiên Giới. Đặc biệt là trong trận đại chiến này, e rằng tất cả tu sĩ Thiên Nguyên ra tay cũng không tới 3 vạn. Hơn nữa còn có rất nhiều người, rõ ràng là thực lực không đủ, đều là những mầm non chưa trưởng thành, phải chết trong trận đại chiến này. Như vậy dường như là ăn thua thiệt lớn. Theo lý thuyết, hiện tại tuyệt đối không phải thời điểm mà Thiên Nguyên trực tiếp đối kháng với Tiên Giới. Đối với bọn họ, thời gian này cũng không cần phải gấp gáp, đến mức là phải đối kháng chính diện như vậy. Đám lão bất tử trong Chư Tử Đạo Tràng kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Phương Hành nhíu mày, trước sau không nghĩ ra vấn đề này. Tất cả Thiên Nguyên hắn đều rất quen thuộc, các đại đạo thống ít nhiều gì cũng đều từng qua lại, nhưng đối với Chư Tử Đạo Tràng lại là ngoại lệ. Từ khi cái tên Chư Tử Đạo Tràng bắt đầu xuất hiện ở Thiên Nguyên, hắn đã không thể có cơ hội tiến vào trong đó. Sau đó thì hắn rời khỏi Thiên Nguyên, vậy càng không tiếp xúc tới được. Bởi vậy trong lòng hắn, Chư Tử Đạo Tràng vẫn là một địa phương đào tạo thiên kiêu. Cũng bởi vì tập trung quá nhiều cao thủ thần bí nên mơ hồ trở thành nơi dẫn đầu nắm giữ Thiên Nguyên, nắm giữ hầu như tất cả đại quyền. Nhưng kế hoạch cụ thể của bọn họ ra sao? Phương Hành có thể hiểu được quan hệ giữa bọn họ cùng với Cửu Quan, cùng với 9 vị thánh nhân Thiên Nguyên. Đặc biệt là trong trận chiến bây giờ, Thiên Nguyên cùng với Tam Thập Tam Thiên có thể bất đồng, gốc gác thâm sâu. 10 vạn tiên binh hầu như ai nấy đều có thực lực ở cảnh giới tán tiên, đơn giản chính là người yếu nhất thì cũng không kém hơn Nguyên Anh của Thiên Nguyên. Mà Phương Hành lớn lên ở trên Thiên Nguyên nên là biết được Thiên Nguyên sinh ra một Nguyên Anh cũng là khó khăn. Bây giờ từ trong trận đại chiến này không biết có bao nhiêu người chết trên chiến trường, nhưng lại với một xu hướng vô bổ như vậy, hắn khó có thể hiểu nổi rõ ràng. Chẳng lẽ là đang tiêu hao nội tình của Thiên Nguyên sao? Trừ phi... Trong lòng Phương Hành bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện cũ, càng nghĩ lại càng kinh ngạc. Đại chiến đã bắt đầu, ba người các ngươi còn muốn lãng phí thời gian một cách vô nghĩa ở đây sao? Mà trong lúc Phương Hành đang băn khoăn, chậm rãi rời khỏi Đa Bảo Tiên Hà. Lúc này ở sâu trong tinh vực xa xôi, không ngờ cũng có một chiến trường. Đây là một tinh vực ảm đạm, lại bị ba người đại chiến ở đây phá hủy đến không ra hình dạng. Đại tinh hử diệt, hư vô thiêu đốt, từ xa nhìn lại giống như u minh, khắp nơi tỏa ra mùi vị chết chóc. Mà đầu khác của chiến trường, thần chủ trong bộ áo trắng như tuyết đang lẳng lặng ngồi trên một ngôi sao, trong ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối diện. Đại quân tiên giới không ngờ lại di chuyển, bị cuốn vào trận đái chiến này không chỉ có Thiên Nguyên ta, đại quân thần tộc này của ngươi cũng chạy không thoát. Tiên giới vừa ra sẽ xóa sạch toàn bộ tinh vực, không còn một ngọn cỏ. Thần chủ, ngươi nói chúng ta đang tiêu hao thời gian, nhưng ngươi làm sao không phải là như vậy chứ? Nếu như ngươi thực sự muốn cùng chúng ta phân ra thắng bại, lại mặc cho sinh linh thần tộc vì đại quân tiên giới tàn sát sao? Mà đối diện thần chủ, ba vị trưởng lão Thiên Nguyên cũng lạnh lùng nhìn nàng có vẻ trầm trọng. Bọn họ hiển nhiên không thể nào dễ chịu. Trong ba đại trưởng lão có một người đầy máu, hầu như là đã mất đi nửa cơ thể. Hai người khác cũng có một người uể oải suy sụp, dường như thần hồn bị tổn thương. Một người khác dưới chân đạp lên một tiên bảo rách nát, nhìn trên mặt tiên bảo đầy những vết tổn hại. Hắn cũng vừa mới bị tổn hại. Một tiên bảo tuyệt thế mà vào lúc này đã sắp bị phá hỏng tới nơi. Sự sống của đại quân thần tộc tất nhiên còn có ba vị thần tướng, ba vị thần vương lo liệu, ta không cần phải lo lắng làm gì. Còn nữa, hàng ngàn hàng vạn sinh linh của thần tộc khắp nơi đều có kẻ chết, cho dù chúng có chôn vùi thì đã làm sao? Ta sẽ xây dựng thần quốc ở tinh vực khác. Thần chủ so với Thiên Nguyên Tam Lão nhìn bề ngoài thực sự tốt hơn nhiều, chỉ là khi nói chuyện thần hồn có vẻ bất ổn, xem ra nàng cũng không phải là hoàn toàn không có tổn thương, chỉ là tính tình mạnh mẽ cho nên trấn áp vết thương xuống, không để cho người khác nhìn thấu mà thôi. Và lúc này giọng nói của nàng càng lạnh hơn. Chính là Thiên Nguyên các ngươi tốn hao bao nhiêu năm mới kiếm ra được ngần ấy đệ tử, nếu trải qua một trận chiến vô vị này, tất cả chết sạch trong tinh vực, chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Tương lai, lấy dã tâm của Chư Tử Đạo Tràng các ngươi lại còn làm sao mới có thể thực hiện được? Tất cả đều chết ở nơi này ư? Trích Tinh trưởng lão trong Thiên Nguyên Tam Lão nghe vậy nhịn không được cười lạnh. Thần chủ, ngươi không khỏi quá coi thường chúng ta rồi. Nội tình của Thiên Nguyên có chút không đủ, nhưng chúng ta coi trọng hắn chỉ là hạt giống tốt của Thiên Nguyên tổ địa mà thôi. Còn những vấn đề khác ngươi không cần phải lo lắng. Chúng ta chuẩn bị còn đầy đủ hơn so với tưởng tượng của ngươi. Ngược lại, ngươi nói các ngươi đều dựng lên thần quốc, còn không phải dựa vào chính mình, phân ra nhiều hóa thân để đè ép các vực sau. Lão Phù có nghe nói, mấy vị thần vương thủ hạ của ngươi vẫn không phục ngươi, dựa cả vào tu vi của ngươi mạnh mẽ áp chế, dã tâm của bọn họ. Nhưng nếu chủ thân của ngươi chết ở chỗ này hoặc là bị trọng thương, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào lực lượng mấy cái hóa thân của ngươi có thể chấn áp được họ sao? Vù một tiếng, thần chủ nghe được lời ấy sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Muốn chôn vùi chủ thân của ta, các ngươi có thực lực đó sao? Cho dù muốn lôi kéo ta để cả hai bên cùng tổn thất, chỉ dựa vào ba người các ngươi cũng không có bản lĩnh này, trừ phi ba người các ngươi đồng ý ở lại chỗ này. Trong lời nói này còn nàng lộ rõ sự chê cười, dường như chắc chắn là ba vị trưởng lão không dám tổn hại cùng với mình. Con người trường sinh không ai là không tiếc sinh mệnh, đặc biệt là đến cảnh giới như bọn họ. Chúng ta đúng là dám, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ được ba vị trưởng lão kia lại cười lạnh, đặc biệt là Trích Tinh trưởng lão dường như đã hạ quyết tâm, liếc nhìn hai vị trưởng lão khác, trên mặt không giấu được nụ cười gằn, thấp giọng nói. Người cũng coi như là một người kỳ lạ, chỉ dựa vào bản thân để chấn áp các thần, quấy mưa, gọi gió, còn suýt chút nữa phá hỏng đại kế của chúng ta. Chỉ có điều vậy thì thế nào? Đến hôm nay, chúng ta phải để cho người lĩnh giáo một chút nội tình thực sự của ta. Người chết rồi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng mà chúng ta... Hắn lạnh lùng nói, sát cơ nổi lên, dường như chuẩn bị lần nữa ra tay. Mà vào lúc này, sắc mặt thần chủ đã trở nên cực kỳ âm trầm. Bọn chúng dám thực sự liều mạng cùng chết với ta sao? Đến lúc này nàng cũng mơ hồ cảm giác được mình dường như đã tính toán thiếu sót điều gì đó. Không tiếc tất cả cũng phải giết nàng, đoạt lại Thái Hư Bảo Thụ. Cũng trong giây lát, vị Trích Tinh trưởng lão quát lớn một tiếng, khí thế xông lên tận trời, sau lưng hiện ra cái bóng mờ của đại đạo. Thần chủ cũng nhướng mày, trên mặt hiện đầy sát cơ. Tuy nhiên đúng vào lúc này, vị Trích Tinh trưởng lão kia đột nhiên nhíu mày, dường như nhận được một đạo thần niệm nào đó truyền tới. Điều này làm cho sắc mặt quán có chút khó coi, hiển nhiên là rất bất mãn vì có người quấy rầy hắn đại chiến. Nhưng sau khi hiểu được nội dung của đạo thần niệm kia, hắn chợt biến sắc. Đó là chân chính biến sắc, quả thực như nghe được tin tức vũ trụ bị chôn vùi, trong giây lát đã thay đổi sắc mặt tới 3 lần. Đôi môi run rẩy, làm sao có thể như vậy được, chuyện này không có khả năng. Làm sao vậy? Hai vị trưởng lão khác cũng có chút khiếp sợ, quay đầu nhìn về phía hắn. Bọn họ không rõ tại sao Trích Tinh trưởng lão lại thay đổi. Theo lý thuyết, bây giờ trong tinh vực xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng nằm trong lòng bàn tay của bọn họ. Dường như không nên có chuyện gì làm vị Trích Tinh trưởng lão kia trở nên khiếp sợ như vậy mới đúng. Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì? Phiền phức là phiền phức lớn rồi. Vị Trích Tinh trưởng lão kia bỗng nhiên giống to, ánh mắt dường như che giấu một ngọn núi lửa, vội vã truyền âm. Vừa nãy có đệ tử phía dưới truyền âm cho ta, tiểu ma đầu kia không chỉ cướp đi cả tòa Hỗn Độn Tiên Viên, thậm chí ngay cả độ tiền bút cũng nằm trong tay hắn. Cái gì? Đột nhiên nghe đến bà chữ độ tiền bút, trong nháy mắt hai vị trưởng lão khác sững sờ, nhất thời sắc mặt như gặp quỷ. Sau khi đồng loạt run lên, hầu như ba vị trưởng lão đồng thời hét lớn, trở về. Sau đó cả ba người thực sự bỏ lại thần chủ, phi thân chạy nước kiệu về trong tinh vực, rất nhanh không còn bóng dáng. Ngược lại là thần chủ sửng sốt, ánh mắt quái lạ nhìn qua, nhưng hóa thân của Phương Hành trước đây sớm đã bị đấu pháp giữa các nàng xé nát, sẽ không tìm được, nàng chỉ có thể nhíu mày âm thầm suy đoán. Hầu tử kia rốt cuộc lại cướp đi món đồ gì của Thiên Nguyên, làm ba người này cuống cuồng lên như vậy, ngay cả Thái Hư Bảo Thụ cũng không cần sao. Nghĩ đến Thái Hư Bảo Thụ, sắc mặt nàng cũng nghiêm nghị lại, chú ý nhìn Thái Hư Bảo Thụ trong lòng bàn tay. Vừa nãy trong lúc ác chiến lấy một địch ba không hề thoải mái, luôn không có thời gian cẩn thận quan sát Bảo Thụ. Bây giờ rốt cuộc có cơ hội nhìn kỹ, sau khi nhìn từ trên xuống dưới, sắc mặt của nàng càng lúc càng quái lạ. Ồ, may mắn không làm nhục sứ mạng, bản đế tử trở về đây. Bất kể là Thiên Nguyên Tam Lão hay thần chủ, cuối cùng đều bị Phương Hằng làm cho tức giận như điên, nhưng cũng không thể tìm thấy hắn. Ở trong sự chen chúc của bốn thế gia, Phương Hằng đã không kinh không sợ trở lại bờ khác của Đa Bảo Tiên Hà, tập hợp với tiên binh của Tử Huyền Tiên Soái. Mà bây giờ cho dù đại chiến căng thẳng, khắp nơi cần điều binh khiển tướng, nghe nói đế lưu trở về, Tử Huyền Tiên Soái cũng không dám thất lễ, vội vàng ra lệnh cho sứ giả dẫn hắn về nơi đóng quân ở Đại Tinh để gặp mặt. Sau đó ở trước đại điện, hắn nhìn thấy đế lưu cùng với 300 cáp mô quân như hung thần ác sát, lại thấy bốn thế gia xếp hàng chỉnh tề phía sau cáp mô quân, nhìn lướt qua không thấy bất kỳ bóng dáng người nào khác. Tử Huyền Tiên Soái cũng nghẹn lời, hiển nhiên là có chút bất ngờ với tình cảnh này. Không riêng Tử Huyền Tiên Soái mà rất nhiều phụ tá và tiên tướng trong đại điện Huyền Thiết cũng có cảm giác bất ngờ. Trước đó bọn họ đều biết Đế Thích đã dùng danh nghĩa cứu giúp Đế Lưu, đi tới vị trí tinh vực của thần vực. Ngoại trừ 8.000 xích tiêu binh và Thanh La tiên tử, dẫn theo 1.000 tiên binh đến từ Thanh Huyền Thiên, còn có 4 thế gia lớn. Đế Lưu hầu như là công khai, không nể mặt mũi, dẫn theo thuộc hạ đi theo. Nghĩ tới thế cuộc phức tạp, với sự lãnh khốc của Đế Thích, tất cả mọi người đều không ôm hy vọng gì đối với Đế Lưu. Bọn họ đã đoán được, hai vị đế tử này đi sứ thần vực, lúc trở về nhất định chỉ còn một. Mà sự tình đúng như họ dự đoán, quả thực là một người trở về, nhưng không phải là người mà bọn họ tưởng tượng. Đế Lưu làm sao bình yên trở về được, hơn nữa 300 các mưu quân doán dẫn đầu lại không chút tổn thất. Trước đây 4 đại thế gia có thể nói kết thù lớn với Đế Lưu lại đàng hoàng đi theo sau lưng. Phía sau rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Nếu người sống sót trở về là Đế Thích, tất cả mọi người trong đệ điện đều biết đến rõ ràng, nhìn nhau nở nụ cười rồi thôi. Nhưng hôm nay người trở về chính là Đế Lưu, lại làm cho trong lòng bọn họ nặng nề, xuất hiện vô số nghi ngờ nhưng vẫn phải kìm nén lại. Đế tử điện hạ bình yên trở về, quả thực là may mắn. Từ Huyền Tiên Soái luôn hở hững, hiển nhiên cũng có chút không nhịn được. Hắn đứng trước đại điện huyền thiết, bình tĩnh nhìn Phương Hành hồi lâu, lại từ từ đảo qua 300 cáp mô quân đứng bên cạnh với 4 thế gia phía sau, nhịn không được mà mở miệng. Trước đây đế tử thay ta đi Đại Xích Thiên, tiến vào kết minh cùng với thần chủ, sau đó lại nghe nói thần chủ xảo trá giam giữ đế tử. Động tác này thực sự là đại nghịch bất đạo, tự tìm đường chết. Lão phu vốn dự định phát binh cứng rắn tấn công thần vực, bất luận thế nào cũng phải giải cứu đế tử ra, nhưng Đế Thích điện hạ lại muốn lão phu lấy đại cục làm trọng, tự nguyện nhận trọng trách đi giải cứu đế tử, phát binh tấn công thần vực. Hắn khẽ nói, không vội vàng. Bây giờ đế tử bình yên trở về, cũng không biết là Đế Thích điện hạ ở đâu. Ta không biết. Ở trên đường về, Phương Hành đã nghĩ kế ứng phó từ lâu, khẽ cười nói, người nghe ai nói thần chủ giam giữ ta? Không thể nào, sau khi ta đến thần vực, thần chủ luôn lấy lễ để tiếp đón vô cùng khách khí. Ta cũng đợi mấy ngày, đợi đến không lâu trước đây, thần chủ bỗng nhiên nói cho ta biết là Thiên Nguyên sẽ có biến lớn, sau đó liền điều động tất cả các thần vương thần tướng xông về một bờ khác của Đa Bảo Tiên Hà, chặn giết đám phản tu Thiên Nguyên. Ta thấy không có chuyện gì, liền dẫn binh trở về. Trên đường vừa vặn gặp phải 4 đại thế gia, liền đồng thời quay lại. Từ Huyền Tiên Soái chẳng muốn nghe lý do qua loa 100.000 lỗ hổng của Phương Hành, liền ngắt lời hắn, Đế Thích điện hạ đâu? Phương Hành lắc đầu, không biết. Từ Huyền Tiên Soái im lặng một lát rồi nói, vậy 8.000 xích tiêu quân của Đế Thích điện hạ? Phương Hành lần nữa lắc đầu, một người cũng không thấy. Từ Huyền Tiên Soái im lặng một lát rồi lần nữa mở miệng, ta từng nhận được tin tức ở trong Đa Bảo Tiên Hà có hỗn độn tiên viên xuất thế. Phương Hành nói, chưa từng nghe qua. Cái loại hoàn toàn không phục này, Từ Huyền Tiên Soái cũng không nói chuyện được với hắn nữa. Đám phụ tá tiên soái bên cạnh đều vừa vội vừa giận, đã có người nhịn không được tiến lên chắp tay nói, việc quan hệ tới Đế Thích điện hạ, Đế Lưu điện hạ vẫn nên cho một câu trả lời thì tốt hơn. Lời này vừa ra, lập tức có vô số ánh mắt phức tạp nhìn thẳng vào mặt hắn. Hiển nhiên ai nấy đều không quá hài lòng đối với việc vừa nãy hỏi hắn 3 lần đều không biết, dường như là lời cả soạn lời nói dối. Ta trả lời không tốt sao? Nhưng vào lúc này Phương Hành không ngờ nghiêm mặt lại, trực tiếp cười gằn liếc nhìn các phụ tá, trong mắt có ẩn giấu sát cơ. Người đáng chết ở đâu ra? Ngươi dựa vào cái gì mà đứng ra hỏi bản đế tử? Xem một chút, sức lực của các ngươi thật trung thành với Đế Thích nhỉ? Bản đế tử đúng là không biết. Nếu lần này người trở về là hắn, các ngươi có dám ép hắn nói ra tung tích của ta như vậy không? Người đột nhiên nghe được câu trả lời như vậy, tất cả phụ tá đều ngẩn ra. Tuy rằng lời ấy ngang ngược không lý lẽ, thậm chí thô lỗ không thể tả, nhưng trong lời này thực sự ẩn chứa quá nhiều ý tứ. Nghe hắn nói vậy, chẳng lẽ Đế Thích điện hạ đã chết rồi? Có người nắm được từ ngữ nào đó, trong lòng nhất thời căng thẳng, thầm kêu không ổn. Đế Lưu điện hạ ngầm chế giễu chúng ta trung tâm với Đế Thích, chẳng lẽ là bất mãn với chúng ta, trong lòng hận chúng ta sao? Càng có người nhận ra sắc mặt của Phương Hành không đúng, trong lòng thầm nghĩ, còn từ trong một câu nói này suy diễn ra. Nếu Đế Thích điện hạ thực sự chết rồi, vậy Đế Lưu điện hạ chính là đế tử duy nhất. Trong 1.000 năm hắn biến mất, bên mình đã từng đứng cùng một phe với hắn, nhưng sau đó có dấu hiệu đầu hàng Đế Thích điện hạ. Thậm chí lần này sau kén trở về, còn giúp Đế Thích điện hạ đối phó không ít người của hắn. Bây giờ hắn đã bắt đầu nhắc tới việc này, lẽ nào Đế Thích điện hạ thực sự chết rồi, hắn đang chuẩn bị trả thù sao? Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, không khí trở nên ngột ngạt. Hắn dù sao cũng là ca ca của điện hạ. Từ Huyền Tiên Soái im lặng hồi lâu mới nặng nề mở miệng. Phương Hành nghe vậy liền cười lạnh, liếc nhìn hắn mà nói, kẻ rác rưởi nào cũng xứng làm ca ca của ta sao? Chuyện này Có câu nói như vậy lập tức để cho mọi người im lặng, bao gồm cả Tử Huyền Tiên Soái. Còn có người từ trong câu nói này rút ra được một đáp án. Nhìn tình hình này thì Đế Thích Điện Hạ đúng là lành ít dữ nhiều. Ta biết trong lòng các người đang suy nghĩ cái gì, chỉ là không dám hỏi thẳng ra. Ta cũng biết các người đã đoán được điều gì, nhưng các người không có tư cách đòi chứng cớ từ ta. Ta còn biết coi như các người ngầm đoán được điều gì cũng nhát gan không dám nói ra. Mà vào lúc này Phương Hành lạnh lùng nhường Chư Tiên lạnh nhạt nói, vì lẽ đó, con mẹ nó, tất cả đều câm con mẹ nó miệng cho bản đế tử. Chuyện này, chúng tiên ở đó, bất kể tiên tướng có thực lực mạnh mẽ hay là phụ tá Đà Mưu Túc Trí, không ngờ trong lòng đều chấn động. Tất cả mọi người đều nghe được trong miệng vị đế tử điện hạ thốt ra những lời thô lỗ như vậy, nhưng vào lúc này thực sự không có người nào dám nói gì. Phương Hành vẻ mặt vô cảm nói, 1000 năm trước Đại Sích Thiên chỉ có 1 đế tử, 1000 năm sau cũng chỉ có 1 mà thôi. Các người có thể không phục, nhưng cũng chỉ có thể nín nhịn. Các người có thể không cống hiến sức lực cho ta, nhưng phải chuẩn bị tốt đón nhận lửa giận của ta. Nói tóm lại một câu, vào 1000 năm trước sau khi ta vào Long Giới, đã nghe nói có rất nhiều người đổi môn đỉnh. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ các người phải học cách làm quen với chủ nhân ban đầu. 1000 năm trước, tính tình của bản đế tử đã nổi tiếng là không tốt, dễ tức giận. Hắn nói tới đây khép cười rồi chậm rãi nói, hiện tại lại càng không tốt. Xong rồi, không cần nghĩ, Đế Thích Điện Hạ nhất định là đã chết, vì Đế Lưu Điện Hạ này đang biểu thị bản thân công khai trở về. Trái tim chúng tiên đập thình thịch, trong lòng buốt giá, mà Phương Hành không thèm để ý tới bọn họ, trực tiếp ném một tấm lệnh bài về phía Tử Huyền Tiên Soái, lạnh nhạt nói. Về phần những chuyện khác càng đơn giản hơn nhiều. Bản đế tử chỉ là đi sứ thần vực một chuyến, bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, lành lặn trở về. Tử Huyền Tiên Soái đã hứa hẹn cho ta một đại công lao thì cũng nên thực hiện đi. Còn những chuyện khác, ngươi muốn biết gì thì cố gắng mà hỏi. Phương Hành vừa cười vừa chắp tay nhìn Tử Huyền Tiên Soái mà nói, ta có thể lập tức soạn cho ngươi nghe. Lập tức soạn cho ngươi nghe. Trong lòng phụ tá của Tử Huyền Tiên Soái âm thầm cười khổ, mẹ kiếp, đây vốn là thừa nhận sao? Nhưng bọn họ bị ai phát hiện bản chất sự thực không phải chính là như vậy sao? Bây giờ vị này là đế tử duy nhất nhận được tiền mệnh, còn không phải hắn nói gì là cái đó sao? Thực sự có người hoài nghi muốn điều tra việc này, vậy tối thiểu cũng là bản thân của Xích Đế hoặc 3 vị tiên tôn mới có tư cách đó. Không cần, vốn là một nhiệm vụ rất đơn giản, hoàn thành chính là công to. Tử Huyền Tiên Soái im lặng hồi lâu mới cười ha ha, chắp tay nói với Phương Hành, chúc mừng đế tử. Cũng không biết là chúc mừng Phương Hành hoàn thành nhiệm vụ hay là chúc mừng Đế Lưu giết chết ca ca ruột của mình, nhưng Phương Hành hiển nhiên không để ý tới điều này. Hắn cũng cười cười chắp tay nói với Tử Huyền Tiên Soái, không cần phải khách khí, lão Tiên Soái, bản đế tử sẽ nhớ kỹ cái tốt của ngươi. Cái tốt của ta? Tử Huyền Tiên Soái hơi run rẩy, có chút quái lạ nhìn Phương Hành. Phương Hành cười nói, dù sao theo ta thấy ngươi là người duy nhất ở Đại Xích Thuyền không có ngóng trông ta chết nhanh như vậy. Ồ, đây là bắt đầu lôi kéo Tử Huyền Tiên Soái. Trong lòng các phụ tá chung quanh thầm hô, có chút thán phục đế tử thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn cả lật bánh trắng, thủ đoạn trắng trợn. Ngay cả Tử Huyền Tiên Soái cũng hơi run rẩy, sau đó cười nói, đế tử khách khí rồi, nếu quân vụ đã hoàn thành thì tạm thời đóng quân nghỉ ngơi một chút, có một người đã ở đây đợi đế tử từ lâu, đế tử cũng nên đi gặp mới phải. Phương Hành nghe được hơi run lên, người nào? Một câu này chưa xong liền nghe được phía sau Tử Huyền Tiên Soái có một giọng nói khẽ vang lên. Tam ca ca, ngươi không nhận đại ca ca đế thích, vậy liệu có nhận muội muội là ta không? Muội muội? Sắc mặt Phương Hành cứng đờ, ngẩng đầu nhìn nữ tử cười dịu dàng yếu ớt kia, lông mày kín đáo nhíu lại. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới từ trong đại điện huyền thiết ở sau lưng của Tử Huyền Tiên Soái lại đi ra một vị nữ tử đã từng gặp một lần. Dáng người cao gầy tinh tế, người mặc vân thường, chân đạp phủ vân, khí thức trên người khiến cho Phương Hành vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc ở chỗ lán thình lình cảm nhận được khí thức lôi kiếp từ trên người nữ tử này. Từ một điểm này có thể xác định được nữ tử này đi theo con đường tu hành chính là Thiên Nguyên. Sau khi kết thành Nguyên Anh liền độ 9 đạo lôi kiếp, mà không phải giống tiên nhân bình thường khác. Sau khi kết thành Nguyên Anh, một khi có cơ hội thì lập tức luyện hóa tiên mệnh, thành tựu tiên thân. Mà cảm giác xa lạ là chỗ bây giờ các tiên tướng trưởng lão chung quanh hầu như đều là tiên thân, nhưng xuất hiện duy nhất một người không có khí tức tiên mệnh, vậy thì có vẻ hơi quái lạ. Mà Phương Hành tất nhiên không xa lạ gì với thân phận của nữ tử này. Trước đây hắn từng gặp nàng một nàng, hơn nữa nhận được lời nhắc nhở của nàng, cẩn thận về nhiếp cuồng nhất. Con gái của Đại Sích Thiên Tiên Đế, em gái ruột của Đế Lưu, Đế Uyển. Vừa mới chém một ca ca ruột của đế lưu, Phương Hành không nghĩ tới lại lập tức gặp được em gái ruột của đế lưu. Làm sao vậy, đế lưu ca ca? Ca ca dường như nhìn thấy ta có vẻ không vui lắm. Đế Uyển nhẹ nhàng đi ra, đây vẫn là lần đầu tiên nàng chân chính gặp lại Phương Hành. Lúc này hai người cách nhau chỉ có 10 trượng, đôi mắt phượng của nàng nhẹ nhàng rơi vào trên mặt Phương Hành, kín đáo quan sát, nhưng trong miệng lại khẽ cười. Vốn tưởng rằng trở lại Đại Xích Thiên mới có phiền phức, không nghĩ tới lại đến nhanh như vậy. Có điều lúc này không phải lúc để lộ chân tướng, trước đó đế thích không nhận ra ta là ai, mãi đến cuối cùng mới phát giác được do nghe trộm. Nữ nhân này tuy rằng đã vượt qua cửu kiếp nhưng không có tiên mệnh, trên cảnh giới chỉ có thể coi là tán tiên đỉnh phong, tu vi còn thấp hơn đế thích rất nhiều. Ta không tin là nàng có thể nhìn thấu thần thông Phật môn của ta. Trong lòng Phương Hành cũng cười lạnh, âm thầm nghĩ, sau đó sắc mặt dần trở nên bình tĩnh, hai mắt hờ hững quan sát Đế Uyển rồi thu hồi lạnh nhạt nói: "Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?" "Ai, còn không phải lo lắng ngươi cùng đại ca cãi cọ, làm tổn thương hỏa khí, cho nên lúc này mới vội vàng chạy tới ngăn cản sau." Biểu hiện của Đế Uyển dường như có hơi thương cảm, nhẹ nhàng hít vào một tiếng, đôi mắt đẹp không rời khỏi Phương Hành. Trong giọng nói có chút đau thương giả tạo, thậm chí là có chút oán giận. Lúc trước nghe nói Nhiếp Cuồng Nhất rời khỏi Đại Xích Thiên, ta liền đoán được hắn sẽ gây bất lợi cho ngươi, bởi vậy vội vã nhắc nhở ngươi. Đó là bởi vì ta không muốn nhìn thấy ngươi bị hại trong tay đại ca, nhưng đồng thời ta cũng không hy vọng thấy ngươi tổn thương đại ca, lúc này mới vội vàng chạy tới. Chỉ là, ai, xem tình hình này thì ta cuối cùng vẫn là đến muộn. Ta chạy tới Đa Bảo Tiên Hà đã hơn một năm, ngươi mới tới ngăn cản sau. Phương Hành nghe vậy thì cười lạnh, trực tiếp vạch trần sơ hở của Đế Uyển, sau đó lắc đầu nói: "Hơn nữa, người cũng không tới chậm." "Ai nói là người tới chậm chứ? Ta cũng không biết đế thích đi đâu. Khi ta đi sứ thần vực, hắn còn đang yên lành dẫn theo 8.000 xích tiêu tiên quân, làm mưa làm gió. Sau đó ta từ thần vực trở ra, gặp được đội quân của 4 đại thế gia, có hỏi thăm bọn họ. Nghe nói bọn họ cũng chỉ biết là vị đại ca kia của chúng ta đi tới bờ khác của Đa Bảo Tiên Hà, còn đi làm gì thì không ai biết. Ta và hắn quan hệ còn chưa thân thiết tới mức đó." "Vâng vâng." Nghe thấy Phương Hành nhắc tới mình, trưởng lão của tứ đại thế gia vội vàng gật đầu phụ họa. "Đế Lưu ca ca, ngươi lo lắng gì vậy chứ?" Nhưng Đế Uyển không để ý tới bọn họ, chỉ khẽ cười nói: "Coi như thực sự có chuyện huynh đệ tổn thương lẫn nhau thì đã làm sao. Ta cùng vị đại ca này của chúng ta cũng không có giao tình gì, cũng sẽ không vì hắn mà đi tới chỗ phụ vương tố cáo ngươi." Rõ ràng là hai huynh muội còn nói là không có giao tình. Phương Hành tuy rằng đã sớm biết ân tình ở tiên giới là lãnh đạm, nhưng mà nghe được cũng không khỏi ngẩn người, cười gần một tiếng. "Hai vị điện hạ, nói vậy cũng đã ngàn năm không gặp rồi. Nếu như tương phùng không bằng vào điện nghỉ ngơi, Đế Lưu điện hạ cũng vừa đi sứ thần vực trở về, vốn là nên bố trí đại yến để ăn mừng. Chỉ tiếc bây giờ đã có chiến sự, tiên binh các lộ đều đang vây quét phản bội Thiên Nguyên. Lão Phu cũng cần tự mình chấn giữ. Thực sự là mong đế tử điện hạ thứ lỗi. Các đại tinh chung quanh, điện hạ tự do chọn lấy một chỗ đóng quân đi." Từ Huyền Tiên Soái lẳng lặng nhìn huynh muội bọn họ nói chuyện mấy câu rồi khẽ cười nói: "Cũng được, thật ra ta cũng mệt mỏi." Phương Hành không nói nhiều, khẽ gật đầu liền xoay người đi ra. "Ai, Đế Lưu ca ca, ca ca chờ ta." Đế Uyển một tấc cũng không rời, lướt theo ra ngoài. Sau khi hai người bọn họ rời đi, 300 cấp mô quân cùng người của tứ đại thế gia tất nhiên cũng đi theo. "Tiên soái, chuyện này..." Sau khi bóng người Đế Lưu hoàn toàn biến mất ở tinh mạc, phụ tá bên cạnh Tử Huyền Tiên Soái rốt cuộc nhịn không được mở miệng. "Không có cái gì có thể nói cả, đệ tử tranh chấp, tất phải có một người chết, chuyện này vốn nằm trong dự đoán của mọi người chúng ta, chỉ là không ngờ được kẻ chết lại là đế thích mà không phải Đế Lưu mà thôi." "Dựa vào tu vi và nhân mã của Đế Lưu bây giờ, mà lại thắng được đế thích nắm giữ 8.000 xích tiêu quân cùng với một vị đại la kim tiên ngấm ngầm bảo vệ. Nếu như trong này không có huyền cơ thì làm sao mà có khả năng. Chỉ có điều cũng được, hắn thật ra nói một câu không sai, chúng ta vốn không thể nhúng tay vào những việc này." Tử Huyền Tiên Soái chỉ khẽ gật đầu, biểu hiện vô cùng hờ hững. Người phụ tá kia do dự muốn mở miệng, chỉ đành run rẩy gật đầu, vô cùng tán đồng với ý kiến của Tử Huyền Tiên Soái, sau đó lại trầm ngâm nói: "Dù vậy cũng không thể không đề phòng. Có điều tại hạ lo lắng không phải thắng bại giữa bọn họ, mà là một chuyện khác." Hỗn độn tiền viên sau, Từ Huyền Tiên Soái quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt hở hững. Người phụ tá kia lập tức gật đầu. Thế cục đã rõ ràng. Mục đích hai phe, đám tu sĩ Thiên Nguyên và thần vực, rõ ràng là hỗn độn tiên viên do Thái Hư Tiên Vương lưu lại. Thậm chí có lời đồn đại nói Thái Hư bảo thụ trong truyền thuyết cũng là một cây ở trong tiên viên. Chỉ có điều hai bên che giấu tin tức quá tốt, ngay cả chúng ta cũng không sớm nhận được tin tức. Mãi đến tận lúc đại chiến mở ra mới nắm được chút manh mối. Nhưng ta được Du Tiên báo lại, khi mà đại quân của ta chạy tới thì đã không thấy bóng dáng của tiên viên đâu nữa. Ngươi cảm thấy nó rơi vào tay bên nào? Từ Huyền Tiên Soái chắp tay sau lưng, chậm rãi trở về đại điện khẽ hỏi. Tuy rằng tin tức còn không chính xác, nhưng hình như là... Người phụ tá kia chỉ hơi do dự liền nói. Trong khi đại quân giao chiến, đúng là có Du Tiên tình cờ thám thính được vài câu, vài lời. Dường như người lấy đi một mảng lớn tiên viên cũng không phải bất kỳ bên nào mà là vị kia của chúng ta. Hắn liếc nhìn ra thiên ngoại khẽ nói hai chữ, điện hạ. Là hắn ư? Từ Huyền Tiên Soái nhướng mày, sắc mặt hiển nhiên có chút biến đổi, sau đó im lặng một lát rồi khẽ cười. Nếu là như vậy cũng có thể giải thích được vì sao Đế Thích Điện Hạ lại dẫn theo 8.000 xích tiêu tiên quân rời khỏi tầm mắt của ta. Ban đầu ta còn cảm thấy là hắn quá cẩn thận, không giết được đệ đệ của mình thì không xong. Bây giờ nghĩ lại cũng có lẽ là vì hỗn độn tiên viên, lấy tinh tình của hắn tất nhiên sẽ bày mưu nghĩ kế cẩn thận rồi mới hành động. Nhưng hiện tại xem ra lần này hắn đã tính sai, không được tiên viên ngược lại còn bù thêm tính mạng. Tiên soái, tiên dược trong hỗn độn tiên viên kia không phải thứ bình thường. Bên trong rất có thể sẽ có đủ tiên dược tài nguyên ngộ đạo mà được chư hầu mấy phương coi như tính mạng. Hơn nữa, Du Tiên nhận được tin tức thảo luận, nói đó còn có khả năng tồn tại cả Thái Hư Bảo Thụ. Người phụ tá kia rõ ràng không phải có ý muốn cùng Tử Huyền Tiên Soái thảo luận về Đế Thích, mà nhấn mạnh một điểm này. Ngươi có biết vì sao Đế Thích tình nguyện tự mình đi đoạt tiên nguyên, cũng không chịu mời ta ra tay giúp đỡ không? Tử Huyền Tiên Soái nghe xong chỉ cười nhạt, hỏi ngược lại một vấn đề. Cái đó là... Có thể là do Đế Thích Điện Hạ kiêu căng tự mãn, đánh giá quá cao chính bản thân mình. Tên phụ tá kia nhíu mày khẽ dò hỏi. Từ Huyền Tiên Soái lúc này lại lắc đầu mà nói. Người sai rồi. Hắn không phải là đánh giá cao chính mình, chỉ là không dám giao cho ta mà thôi. Trong ngàn năm nay Tam Thật Tam Thiên đại thế mỗi ngày biến đổi tới 3 lần. Sớm đã khiến cho lòng người bàng hoàng. Ai tin được ai. Mấy thế gia kia chẳng qua nắm giữ một loại tiên dược ngộ đạo mà đã trở thành tồn tại khó giải quyết như vậy. Đánh cũng không được, vây cũng không xong. Như vậy một mạch đế thị làm sao có khả năng yên tâm để ta đến gần một loại tài nguyên như hỗn độn tiên viên đây? Chẳng lẽ bọn họ không sợ ta sẽ làm phản sao? Vậy ý của tiên soái là... Phụ tá nghe được Tử Huyền Tiên Soái thoải mái nói ra chữ phản, trong lòng kinh sợ vội vàng hỏi lại. Ta không dám phản. Tử Huyền Tiên Soái trả lời đơn giản mà thẳng thắn. Phụ tá này lập tức ngẹn lời cung kính thi lễ. Mau đưa hắn về Đại Xích Thiên đi. Ngươi có thể có tin tức thì chẳng mấy chốc người khác cũng nhận được thôi. Từ Huyền Tiên Soái nhẹ nhàng dặn dò một câu, rồi xoay người muốn tiến vào đại điện. Nhưng người phụ tá kia đã vội vàng gọi Từ Huyền Tiên Soái, biểu hiện có chút do dự. Còn có một việc. Từ Huyền Tiên Soái nghiêng đầu nhìn hắn. Người phụ tá kia muốn nói lại thôi, dường như hạ quyết tâm rất lớn mới cười khổ mà nói ra miệng. Chuyện này còn chưa được chứng thực, chính là Du Tiên đưa tin tức này tới. Hắn cũng chỉ là nói trong lúc ác chiến, thỉnh thoảng nghe được bên phía Thiên Nguyên có người nói một câu như vậy, lại muốn đi chứng thực thì không có cơ hội nữa, và thực sự không nắm bắt được nhiều thông tin. Cũng không giống như tin tức gì đứng đắn, cũng dường như chỉ là sinh nghiên Thiên Nguyên trong lòng căm phẫn mới tùy tiện mắng một câu, không biết có thể cho là thật hay không. Từ Huyền Tiên Soái nhíu mày lạnh nhạt nói, trong lòng tên phụ tá cắn răng truyền âm, vị Du Tiên kia nói, hắn nghe có người nói, đế tử Đại Xích Thiên bị người ta giả mạo. Đế Lưu ca ca còn nhớ chuyện khi còn bé không? Lúc này ở Đại Tinh nơi Phương Hành đóng quân, ở trong một đại điện bằng gỗ do thần thông dựng nên, Đế Uyển mặc lụa mỏng vân thường, lười biếng nghiêng người dựa vào trên cột ngọc, sóng mắt mềm mại nhìn Phương Hành. Hì hì, có một tiểu thế gia đi ra tán tiên, chỉ là nhìn ta thêm một chút, người liền tức giận, trực tiếp móc con mắt quán ra. Lúc đó các trưởng lão còn khuyên ngươi, nói hắn là vô tâm không đáng bị tội. Nhưng ngươi lại nói, em gái của ta là người danh giá cỡ nào, sao có thể để những con run rế này nhìn thẳng. Lúc đó vị tán tiên kia dập đầu trên đất tới máu me đầy mặt, dọa ta phát khóc. Kết quả ngươi càng tức giận hơn, nói hắn dọa ta khóc tội càng đáng chết. Kết quả ép buộc các trưởng lão, ném hắn vào Chu Tiên trận, dằn vặt 3 ngày 3 đêm. Nghe Đế Uyển cười cợt, Phương Hành mắt nhìn mũi, máu nhìn tâm. Ha ha, sóng mắt của Đế Uyển lưu chuyển. Thấy Phương Hành không hứng thú thì khẽ cười, sau đó thở dài một tiếng nói. Trong 5 tỷ muội chúng ta, chỉ có 2 người chúng ta tuổi tác gần nhau, chơi cũng là thân thiết nhất. Ta còn nhớ, có rất nhiều chuyện trên phương diện tu hành, đều là ngươi tự mình chỉ điểm cho ta. Lúc đó mãi đến 18 tuổi, ta vẫn không có kết thành kim đan, Ngươi còn mắng ta ngốc nghếch, nói mình không có muội muội ngốc nghếch như vậy. Sau đó ta còn thương tâm khóc lóc một hồi, giận hơn bế quan hơn trăm ngày, rốt cuộc trước sinh nhật 18 tuổi đã kết đan. Phương Hành nghe xong gật đầu ồ một tiếng. Nhìn thấy vẻ mặt Phương Hành trước sau không hề có cảm xúc, dáng vẻ hờ hững, Đế Uyển khẽ nhíu mày không dễ phát hiện, nhưng trong nháy mắt liền tươi cười nói: "Đế Lưu ca ca, ca ca còn nhớ không? Lúc đó Đế Nhai còn là một con vật nhỏ, vô cùng ước ao. Được qua lại thân thiết với hai người chúng ta, nhất định phải theo chúng ta đi chơi. Kết quả bị ngươi phiền chán đá cho một cước xuống vách núi, gãy mất hai cái chân, còn suýt nữa bị xích đồng ma hổ ăn thịt. Đế Tôn ca ca tức giận không chịu nổi, còn từng đến giáo huấn ngươi. Kết quả ngươi cũng không chịu thua, đánh ván một trận." Đế Uyển nói đến đây thì chớp mắt lấy tay chống cằm, trên gương mặt lộ vẻ tinh nghịch, ánh mắt dịu dàng nhìn gương mặt của Phương Hành không chớp mắt. "Ngươi còn nhớ kết quả lúc đó không?" Phương Hành vẫn là gặp nguy bất động. "À." Ánh mắt Đế Uyển sáng ngời, nhìn chăm chăm vào Phương Hành cười khanh khách nói: "Vậy thì ngươi nói nhanh đi, lúc đó là ai đánh thắng?" Phương Hành lập tức nghẹn lời cụp mí mắt xuống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Hắn làm sao mà biết được trận đó ai đánh thắng? Nếu là mình đánh, vậy thì khẳng định là không thua, nhưng người ra tay lúc đó không phải là mình. Bây giờ hắn vô cùng bất đắc dĩ, Đế Uyển nhất định muốn theo hắn tới đây, sau đó tràn đầy phấn khởi kể chuyện xưa, khiến cho Phương Hành tiếp cũng không được mà không tiếp cũng không được. Tiếp lời nàng thì cuối cùng sẽ lòi đuôi, nhưng nếu như không tiếp lời nàng có thể khiến người ta nhìn ra sơ hở. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngồi như vậy, hờ hững vẻ mặt qua loa, ư a hử hả để ứng phó, trong lòng chỉ mong nữ tử thối này mau chóng rời khỏi nơi đây. Nhưng điều khiến hắn không nghĩ tới là lần này hắn vẫn cứ hờ hững ứng phó, nhưng câu trả lời này dường như lại làm cho Đế Uyển không hài lòng, lại khẽ bĩu môi, giống như bé gái ngây thơ tự bò lên bên người Phương Hành ôm cánh tay của hắn không ngừng làm nũng. "Đế Lưu ca ca, ca ca nói đi, nói nhanh, lúc đó ngươi cùng Đế Tôn ca ca đánh nhau, rốt cuộc là ai đánh thắng cơ chứ?" "Cụ ai biết là ai thắng?" Trong lòng Phương Hành thầm mắng, thật ra cũng biết Đại Xích Thiên, Xích Tiêu Thiên Đế, ngàn năm trước còn là Xích Tiêu Tiên Vương, chính là kẻ khác loài trong rất nhiều tiên vương ở Tam Thập Tam Thiên, có 3.000 đạo lữ. Tiên vương khác thì đều con cháu khan hiếm, mang thai thôi cũng gian nan, chỉ có Xích Tiêu Tiên Vương này thích nhất là chuyện phỏng the. Rõ ràng đã là tiên vương tôn sư rồi, sinh ra một nam một nữ đã là chuyện lớn, khiến cho chư thiên vạn giới khiếp sợ, nhưng hắn thậm chí sinh liền 5 đứa, 4 trai 1 gái, đế thích làm lão đại, còn có một người gọi là đế tôn xếp hàng thứ hai. Thật ra hắn có từng nghe người ta nói qua, đế tôn dường như là người say mê võ nghệ, tư chất tu hành không thua gì so với Đế Lưu. Ban đầu Xích Tiêu Tiên Vương dường như cũng dự định ban choán tiền mệnh. Chỉ tiếc là đế tôn chọc ai không chọc, một mực lại chọc tới thiên ma nguy hiểm nhất. Người kia cũng không giống người khác có thể nể mặt Xích Tiêu Tiên Vương, mà trực tiếp một kiếm chém hắn. Lúc này, Đế Lưu mới có cơ hội kế thừa tiên mệnh. Vị này là một người duy nhất trong đế tử có thể thắng được Đế Lưu. Thắng bại vẫn rất là khó nói. Hi hi, Đế Lưu ca ca. Trận chiến này làm hại ca ca và đế tôn ca ca đều bị phạt quỳ 3 ngày 3 đêm ở Minh Tâm Điện. Cũng là lần duy nhất ca ca từng chịu khổ khi còn bé. Ca ca chắc không phải là không nhớ chuyện này đấy chứ. Ca ca mau nói đi, lúc đó các ca ca... Đế Uyển ngây thơ đến cực điểm không ngừng hỏi, mà Phương Hành cũng đã nhíu mày sắc mặt lạnh lùng. Người nên trở về. Hắn đột nhiên lạnh lùng mở miệng, giọng điệu cứng rắn không hề có nửa phần ấm áp. Đế Uyển đang ôm cánh tay hắn làm nũng đột nhiên ngẩn ra, do dự nói: "Đế Lưu ca ca, ta nói người nên về." Vẻ mặt của Phương Hành lạnh lùng, sau đó ánh mắt liếc nhìn Đế Uyển đạm mạc nói: "Trước đây ra sao, không cần phải nhắc lại. Ta chỉ biết là bây giờ người cũng đã sống mấy ngàn tuổi. Tuy rằng nhìn trẻ tuổi, nhưng nếu ở thế gian, thì chỉ sợ là lão thái bà đã luân hồi mấy trăm lần, lại còn muốn ôm cánh tay huynh trưởng giả con gái nhỏ ngây thơ, thực sự có chút." Hắn liếc nhìn Đế Uyển nhếch miệng cười, nhưng lời nói lại làm cho người ta không cười nổi, buồn nôn. Người, dù hàm dưỡng của Đế Uyển có tốt, bị hắn nói thẳng vào mặt một câu như vậy không khỏi biến sắc. Hơn nữa rằng dường như cũng không nghĩ tới Phương Hành sẽ nói vậy, đôi mắt có chút oan ức nhìn Phương Hành, mà Phương Hành vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí khóe miệng còn mang theo nụ cười châm chọc, ánh mắt đối diện cùng Đế Uyển. "Đế Lưu ca ca, ca ca thực sự thay đổi quá nhiều." Qua một lúc, trên mặt Đế Uyển thu lại nụ cười, nhẹ nhàng mở miệng, thực giống như không phải cùng một người vậy. Khi nói lời này, nàng vẫn nhìn thẳng vào hai mắt Phương Hành, mà Phương Hành không kêu không vội, sắc mặt không hề có nửa điểm biến hóa, chỉ khác cười đầy vẻ giễu cợt mà nói: Chúng ta vốn đều không giống trước đây. Thật ra ngươi lớn tuổi rồi, nhất định phải giả vờ như lúc còn bé, mới càng là không đúng. Lời này lại để cho Đế Uyển nghẹt lời, im lặng một lát mới ngẩng đầu cười nói, ca ca giáo huấn phải. Nói xong nàng dịu dàng đứng lên chậm rãi xoay người. Ta không biết là ca ca khá bận, hay huynh muội chúng ta thực sự không trở về được như trước đây. Có điều có một điểm hết sức rõ ràng, ngươi dường như không quá hoan nghênh ta, mãi cho đến bây giờ cũng không nói dẫn ta tiến vào tiểu thế giới của ngươi. Thôi, hiện tại ngươi cần nghỉ ngơi, vậy thì ta cáo từ trước. Phương Hành trực tiếp phất tay, tiễn khách. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.